đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 9, Carol rốt cục xuất hiện. Góc truyện audio.com. Trước khi làm lễ đăng cơ còn phải thực hiện một đống nghi thức khác khiến ta với Menfuisu vô cùng mỏi mệt. Ngày hôm qua, Menfuisu đi thị sát công trường. Mai Niu cũng đi theo, lúc này, Carol hẳn là đang ở nhà trọ của Sechi. Bà, Sephora hẳn cũng đã mang Carol đi theo làm việc đem Carol biến thành bộ dáng đen thui kia. Người ta nói bạch che tam xấu, không biết người Mỹ. Mà đen thui thì không biết là hình dạng gì. Người ở đây cũng là kiểu, người mũi cao thâm mục trừ bỏ màu da, màu tóc cùng mắt xanh thì nàng. Vẫn có thể giả dạng được, Mai Niu hẳn là đã nhìn thấy màu tóc vàng của Carol, hắn là người ôn hòa, một lòng chỉ nghĩ đến bảo hộ Menfuisu. Chỉ cần là người không gây tổn thương đến Menfuisu thì hắn sẽ không chú ý quá nhiều. Đột nhiên, một trận choáng váng mắt hoa xông đến, Ari một phen đỡ lấy ta liền bất tỉnh nhân sự. Trong mơ, một giọng nữ thanh lãnh truyền đến, ngươi là ai, tại sao lại ở trong thân thể của ta, chấm, ta theo hướng thanh âm truyền tới mà nhìn lại, chỉ thấy đối diện xuất hiện một bóng dáng thanh diễm tuyệt luân, đó mới là Asisu chân chính. Ta hưng phấn bước đến, lại phát hiện không động, được tới nàng, nguyên lai, nàng ta chỉ là một linh hồn, của nhiên ta, đoán đúng, khi Asisu đến hiện tại tìm xác ướp của Menfuisu ta bị một thế lực nào đó kéo tới đây nhập vào thân thể của nàng. Ta muốn trở về, ta muốn đem thân thể trả lại cho ngươi. Ngươi có cách nào không? Asisu tự hồ sợ hãi, nàng không rõ, bản thân ở hiện đại sống lại sao không? Hiểu sao không về được thân thể mình, không được ta còn muốn vĩnh viễn. Yêu Menfuisu ta còn muốn ở lại Ai Cập, ngươi này loại quỷ hồn, cút ra. Ngoài cho ta, Tojikachan, lưu ý nha. Ta, ở đây là tiếng lòng của Asisu thật, không phải Tô Vinh. Asisu sắc mặt thay đổi, giờ trở nên dữ tợn. Nàng ý đồ kéo ta ra khỏi cơ thể, nhưng nàng cũng giống ta, không thể chạm vào đối phương. Đầu óc choáng, váng nặng nề, tất cả là hình ảnh Asisu hồi nhỏ. Menfuisu bé nhỏ, người đầy bụi bẩn sau khi trở về, tiểu Asisu ôn nhu cầm khăn tay giúp. Hắn lau đi, nhìn đệ đệ môi đỏ hồng, nhịn không được cúi xuống hôn. Menfuisu, sau khi lớn lên ta nhất định sẽ làm tân nương của ngươi. Mẫu hậu đã qua đời, Menfuisu mặt đầy nước mắt, Asisu ngơ ngác đứng cạnh không ngừng nói cho hắn, Menfuisu, người còn có ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ta vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi. Liên tiếp bị ám sát, tiểu Menfuisu cùng tiểu Asisu luôn ôm chặt nhau, sưởi ấm cho nhau. Mở mắt ra, ta chớp chớp đôi mắt sũng nước, Asisu thật tiêu thất, nàng rốt cuộc không về được, thực xin lỗi, ta tu hú chiếm tổ chim khách ta thế. Thân ngươi, ta sẽ không giống như ngươi, luôn tâm tâm niệm niệm phải gả cho Menfuisu, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi hảo bảo hộ Menfuisu. Khiến hắn cả đời này hạnh phúc khoái hạt cùng Carol một chỗ. Ta là Asisu, nhưng là một Asisu khác với trước kia. Ta muốn đi con đường của ta. Ta Menfuisu thề, đầu đội bạch quan thượng Ai Cập cùng hồng quan hạ Ai Cập thống nhất thượng hạ Ai Cập. Như hy vọng của thần thống trị toàn bộ lãnh thổ Ai Cập. Hoàng đế Menfuisu vạn tuế. Hoàng đế Menfuisu anh minh. Bệ hạ Menfuisu, ta vui mừng nhìn Menfuisu mặc trang phục hoa lệ, đem hai quyền trượng giao nhau đặt trước ngực bày ra tư thế hoàng đế oai hùng. Asisu, Asisu, khéo mắt ta nhìn xuống dưới đài thấy một bóng dáng nhỏ giữa đám người, ta xác định được kia đúng là quang mang màu vàng. Carol đã xuất hiện, ta không dành quan tâm đến nàng. Đi thôi, hoàng đế Menfuisu, góc truyện audio.com, bên trong còn có rất nhiều sứ giả các nước đến chúc mừng chúng ta. Menfuisu bĩu môi, hừ, đều là một lũ bụng dạ khó lường. Ta nghe thế mỉm cười cùng hắn đi vào. Khóe mắt nhìn thấy Caputa đầu bóng lưỡng đang vươn cổ nhìn xuống dưới đài. Hừ, kẻ yêu hoàng kim như hắn phỏng chừng cũng thấy được Carol đi. Tùy, ngươi đi đi, dù sao ngươi cũng không tìm thấy Carol. Carol không, nghe Sechi khuyên, nàng cố gắng đi vào cung điện. Một vệ binh canh gác, phát hiện tiếng động khác thường liền hét lớn một tiếng. Là ai? Mitamun của Hitaito đúng lúc này đang đi tới, vô tình giải vây giúp Carol. Mitamun quen nhìn ca ca anh tuấn của mình nên trong lòng luôn xem thường tân hoàng đế Ai Cập này. Nàng tuy khinh thường nhưng cũng tò mò muốn biết, tân hoàng đế kia là cái dạng gì nên mới trốn cha tới đây. Đi đến, tiếp khách đại sảnh, không đợi thị vệ tuyên bố, nàng kiêu ngạo bước lên. Lớn tiếng tự giới thiệu, ta là công chúa Mitamun của vương quốc. Hitaito, Mai Niu nhẹ giọng nói bên tai Menfuisu, nàng tới quốc gia chúng ta để hư thực, khá lắm cô công chúa không quy củ. Menfuisu kiềm chế cố gắng kiên nhẫn đeo lên bộ mặt hòa ái khách sáo nói, hoan nghênh công chúa Mitamun, lệnh tôn có gửi thư hy vọng nàng ở lại Ai Cập vài ngày. Ánh mặt trời, chiếu đúng vào khuôn mặt tươi cười anh tuấn nhất thời hấp dẫn ánh mắt. Mitamun, trên mặt nàng liền hiện lên hai dạng mây đỏ, hai mắt lấp lánh. Đây là hoàng đế Menphuisu, cỡ nào thiếu niên anh tuấn a. Mitamun tiến lên vài bước nhẹ nhàng nắm tay Menphuisu hôn một cái. Ta rất thích khi, được vua cha cho phép ở đây tham quan thắng cảnh. Ta nhàn nhạt, nhìn Mitamun đối Menphuisu có ý đồ, cười cùng Menphuisu nói thầm. Công, chúa Mitamun giống như đối với ngươi có cảm tình nha. Menphuisu bưng ly rượu, hằng hái nói nhỏ. Đem nàng cưới về cũng tốt, tỷ tỷ, như vậy chúng ta có thể cướp Hitaito về tay. Ta mỉm cười nhìn hắn, người trẻ tuổi quả nhiên hay bốc đồng. Người hoàng, gia Hitaito còn đang muốn gả nữ nhi lại đây để có cơ hội đem Ai Cập sát. Nhập với Hitaito đâu, cách chương.